Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, một cái trọng yếu vô cùng nhiệm vụ. Lê Minh đại biểu Huy Hoàng cùng Từ Ái, đứa bé kia là vô tội, chúng ta bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì hà trách nàng. Điều chỉnh một hạ sách hơi đi, có thể mà nói, đào tạo được càng nhiều điển hình. Giáo tông mà nói thu được đám giáo chủ nhất trí công. Nhận, lúc này, Robert lên tiếng, các vị, ta phát hiện một cái rất thú vị chi tiết nhỏ. Làm Robert tốn mấy phút sau khi nói xong. Sáu cái cộng lại vượt qua 400 tuổi lão đầu đột nhiên đều có điểm không bắt đầu nghiêm túc lên rồi. Giáo tông sờ một cái chính mình râu bạc trắng. Thực ra, cái phương pháp này cũng không tệ. Về phần tiếp theo thế nào phát triển, ta sẽ không quản, ha ha ha a, một đám lão nam nhân cười không dứt. Buổi tối hôm đó, Angelina thế nào đều ngủ không được. Sáng ngày thứ hai, nàng là đỡ lấy vành mắt đen đứng lên, coi như Lê Minh tín đồ. Ở mặt trời mọc trước tiến hành nghi thức cầu khẩn là một ngày trung trọng yếu nhất chuyện. Trừ phi đang ở chiến đấu. Nếu không cái nào tín đồ cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng lúc này đây, nàng bị triệu đến Robert bên kia. Hài tử, ngày hôm qua chuyện, cho ngươi tâm phiền ý loạn chứ? Angelina thừa nhận. Đại giáo chủ, ta, gọi ta Robert đi. Bây giờ ta chỉ là một lão nhân, một cái trưởng bối. Ở loại không khí này hả? Ngươi sẽ thoải mái một chút, được. Robert ra ra. Ta trước tiên nói một chút về ta trải qua đi. Thực ra ta có một cái tửu quỷ cha. Hắn luôn là đánh mẫu thân của ta. Sau đó, chính hắn nhưng ở một lần sau khi say rượu, chết rét ở trong tuyết. Nghe xong Robert nói hắn thân thế sau đó, Angelina trừng lớn con mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Cõi đời này, xuất thân tốt may mắn, vĩnh viễn là số ít. Mỗi cái gia đình cũng hoặc nhiều hoặc ít có chính mình bất hạnh. Cho dù là hoàng thất, ngươi thấy phiệp rồi hả? Cho nên, đừng quá tự oán. Angelina hít thở sâu một hơi. Đoan trang địa làm xong. Ra, ta chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Được rồi, phụ thân ngươi kêu Andrew sao bâu nắc. Bây giờ là một cái vu yêu. Trước kia là một cái tệ hại hoa hoa công tử. Nghe vài chục phút, từ dạy dỗ bắt đầu bồi dưỡng nàng. Đến nàng thành tài đưa tới dạy dỗ chú ý. Lại tới dạy dỗ ngược lại len lén tìm nàng cha mẹ. Hợp phái nhân bảo vệ mẫu thân nàng vân vân chuyện. Robert cũng không rõ chi tiết điện nói cho Angelina. Nghe Angelina thật là lại khổ sở. Lại có chút ông chủ nhỏ tâm. Khổ sở là bởi vì cha mẹ năm đó lạnh lùng, vui vẻ nhưng là cha mẹ ở sinh mệnh thời khắc tối hậu. Hay lại là nhớ nàng, loại này máu mủ tình thâm thân tình, để cho nàng bị thương tâm lại có an ủi. Được rồi, ra, phi thường cảm tạ ngươi và dạy dỗ, nguyện ý đem trọng yếu như vậy chuyện nói cho ta biết. Đây là ngươi hẳn biết, hai từ, vậy. Ta sẽ bị tước đoạt thánh nữ đầu hàm sao? Không, dĩ nhiên không. Hài tử, ngươi cũng không có làm gì sai. Tại sao phải chịu phạt đây? Nhưng là phụ mẫu ta, nghiêm khắc trên ý nghĩa. Cha mẹ ngươi cũng không có phạm tội. Coi như là bâu nắc tiên sinh. Giờ phút này hắn vẫn có công vô quá. Dĩ nhiên, không loại bỏ hắn sau này tâm linh sẽ rơi vào hắc ám. Nhưng dạy dỗ tuyệt sẽ không bởi vì ngươi hoặc là cha mẹ ngươi có thể sẽ phạm tội. Liền trừng trị ngươi, kia, chớ xem thường lão nhân trí tuệ a. Robert cười, ghê gớm, liền nhiều bồi dưỡng mấy cái thánh nữ hoặc là thánh kỵ sĩ anh hùng rồi. Làm Lê Minh thánh nữ không? Hề là một người, mà là một đám đại biểu tốt đẹp cùng hy vọng thiếu nữ lúc. Phong hiểm không thể nghi ngờ đại địa hạ xuống. Nghe đến đó, Angelina cũng cười. Kia, ta có thể thay đổi hồi ta họ thị bâu nắc sao? Dĩ nhiên có thể, đây là ngươi quyền lợi. Nàng lại thử hỏi dò, ta đây có thể lên tiền tuyến rồi hả? Lúc này, Robert lão đầu sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Liên quan tới cái này, vì trong thiên hạ tất cả nhân loại, vì nhân loại có thể ở cái này loạn thế tiếp tục sinh tồn sinh sôi đi xuống. Lê Minh giáo hội có một cái càng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Angelina nhất thời rét một cái, so với cứu trợ thương binh quan trọng hơn. Dĩ nhiên, ngươi cứu trợ thương binh một ngày có thể cứu trợ bao nhiêu cái? 100, 1000 cái. Tiếp theo nhiệm vụ này, nhưng là quan hệ đến hơn 10 triệu tánh mạng người. Robert thần sắc chi trang trọng, để cho trẻ tuổi Angelina tin cái 10 phần. Nửa ngày trời sau, ở chính mình trong thư phòng, Khổng Hư thử nhe răng, nhìn trước mắt như lâm đại địch. Không, phải nói vô cùng khẩn trương Angelina. Hắn đản mơ hồ bị đau. Nọ vậy đáng chết lão đầu như vậy nói cho ngươi. Khổng Hư không cam lòng hỏi nữa một lần. Đúng, Khổng Hư bệ hạ ngươi gánh vác khôi phục phiệp đại lục trách nhiệm nặng nề. Coi như trong mắt của nhân dân anh hùng cùng chúa cứu thế. Ngươi cũng hẳn đối với chính mình tầm quan trọng có chút tự giác. Hơn nữa giáo tông nói, các ngươi hư không hệ một mực có tinh thần nghiêng về đưa đến tự diệt nguy hiểm tính. Vì an toàn của ngươi, thỉnh cho phép ta đi cùng ở bên cạnh ngươi để ngừa vạn nhất. Ta đối tâm linh chữa trị rất có năng lực. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể phân phó ta làm bất cứ chuyện gì. Nói tới chỗ này, Angelina nhẹ nhàng xách á ma sắc váy làm một cái thục nữ lễ. Khổng Hư thật không tiện cự tuyệt. Đây là ngủ gật tới gối rồi hả? Nhưng là này nồng nặc pi giao dịch mùi vị đoán cái gì chuyện à? Chẳng lẽ Lê Minh dạy dỗ các lão đầu tử, đời trước đều là ở dạ oanh hạng miệng làm quy công. Này cũng liền như vậy, mấu chốt là Angelina hạ một động tác, vì thẳng thắn đối đãi, ta còn có một không lớn không nhỏ bí mật phải nói cho bệ hạ. Lê Minh trong giáo hội rất nhiều cao tầng đều biết, ồ, ngay tại trước mặt Khổng Hư, theo Angelina bắt lại chính mình một sợi dây chuyền. Một cái rất nhỏ bé nhưng thần bí độ tương đối cao ảo thuật giải khai. Cái loại này kinh ngạc, với mỗ đáng yêu âm hoạt náo viên bản thể là bác gái cơ hồ là cùng nhất cấp bậc. Chẳng qua là hướng ngược lại tích. Angelina vốn là ôn hòa bộ mặt đường cong. Tất cả đều có phi thường vi diệu điều chỉnh. Chợt mắt thấy đi lên, nàng hay lại là nàng. Hài hòa cảm loại sự tình này. Không phải nói ngươi cầm một cái con mắt của minh tinh, lại phối hợp khác một cái minh tinh mũi cái gì, loạn chỉnh một trận là có thể chỉnh ra tuyệt thế mỹ nữ tới. Khá hơn nữa phẫu thuật thẩm mỹ thầy thuốc, cũng bất quá là để cho một ít phẫu thuật thẩm mỹ nữ tất cả đều biến thành một cái mô tử hàn thức mỹ. Nữ, Angelina này ngay ngắn một cái, hoàn toàn là 70 chia đường nhân nữ. Thoáng cái nhảy vọt đến triệu lị ảnh kia nhất cấp bậc. Không phải nói chỉ một thoáng biến thành tiên nữ, đó cũng là 9 thập phần rồi. Người mặc vào xấu xí cũng liền như vậy. Trước ngực cái kia sẹo sâu 2 ly thước là mấy cái ý tứ. Nha, nhìn lầm, nguyên lai là lớn. Cái này ảo thuật mãn phần A. Hư không long thương đều có điểm chiến ý hiên ngang rồi. Khủ. Lê Minh dạy dỗ, quả nhiên có một bộ. A phi, đây quả thực là lão mẫu chứ đeo vòng ngực. Cái kia một bộ lại một bộ oa. Thật may giờ khắc này, Khổng Hư ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Nếu không thật không biết làm như thế nào che giấu chính mình lúng túng. Andrew tên khốn kia, đây là đang cám dỗ ta biển thủ sao? Được rồi, ngươi tạm thời trước ở lại đây đi. Khổng Hư nghiêm trang nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.